Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 68, Đại Cường Hào. Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên chuyện Thẩm Thành Bình tự nhiên rõ ràng. Thạch Chi Hiên dẫn tới Trúc Ngọc Nghiên động tình, sau khi nhưng bội tình bạc nghĩa, cũng làm cho Trúc Ngọc Nghiên cuối cùng hận hắn tận xương. Sau đó bởi vì Thiên Ma Đại Pháp không cách nào đột phá tầng 18. Tự biết Vĩnh còn lâu mới là đối thủ của Thạch Chi Hiên. Còn cố ý tự nghĩ ra ngọc đá cùng vỡ tuyệt chiêu. Muốn cùng Thạch Chi Hiên đồng quy vu tận. Đương nhiên lúc này Trúc Ngọc Nghiên nhưng cũng không cần dùng ngọc đá cùng vỡ cùng Thạch Chi Hiên. Đồng quy vu tận. Sư phụ. Chúc mừng sư phụ xuất quan. Võ công có đột phá. Nhìn ra rồi Trúc Ngọc Nghiên lần này bế quan có thu hoạch lớn. Thẩm Thành Bình trực tiếp chúc mừng nói. Hừm, con mắt của ngươi ngược lại cũng nhọn. Trúc Ngọc Nghiên khẽ mỉm cười. Nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng. Ta hấp thu thánh xá lợi bên trong non nửa tinh nguyên. Công lực tăng lên không nhỏ. Chỉ là đến nơi này. Muốn lại tăng lên nhưng cũng khó khăn. Đúng là Loan Loan tiến cảnh so với ta nghĩ tới còn phải nhanh một chút. Trúc Ngọc Nghiên thỏa mãn. Gật gật đầu. Tiếp theo liền chuyển qua ánh mắt. Rơi vào Lỗ Diệu Tử trên người. Lỗ Diệu Tử sắc mặt do trắng bệch. Hắn trốn ở Phi Mã Mục Trường hơn 30 năm. Vì là chính là tránh né Trúc Ngọc Nghiên truy sát. Thậm chí còn làm được bỏ chạy hải ngoại giả tạo. 30 năm không gặp. Người già đi rất nhiều. Trúc Ngọc Nghiên nói rằng. Hờ hững thần sắc giống như cùng một cái bạn tốt trò chuyện. Lỗ Diệu Tử lạnh rên một tiếng. Nói rằng. Nhờ ngươi phúc. Lão Phu còn chưa chết quá khứ. Ngữ khí của hắn cũng không được. Tuy rằng hắn tự nhận võ công không bằng Trúc Ngọc Nghiên. Nhưng cũng chắc chắn sẽ không là một cái dễ dàng cúi đầu người. Trúc Ngọc Nghiên cũng không để ý. Hơi mỉm cười nói. 30 năm, ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều. Người đều là gặp biến. Bây giờ ngươi cũng thay đổi rất nhiều. Lỗ Diệu Tử nói rằng. Ngữ khí có chút thê lương. Ngươi hay là muốn giết ta sao? Giết ngươi. Trúc Ngọc Nghiên khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái. Tuy nhiên đã là 30 năm năm tháng. Chỉ là nàng vẫn như cũ dường như từng tích giống như mỹ lệ. Phảng phất năm tháng cũng không có ở trên người nàng lưu lại chút nào dấu vết. Lụa mỏng che đậy bên trong. Hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng hơn nửa đoạn khuôn mặt. Nhưng là chỉ này lộ ra bộ phận. Đã là phong thái yểu điệu. Tràn ngập say lòng người phong tình. Nhìn cái này chính mình đã từng điên cuồng si mê nữ tử. Dáng dấp hầu như không có thay đổi. Có thể Lỗ Diệu Tử nhưng cũng không còn lúc trước si mê. Lạnh giọng nói rằng. Nếu là ngươi muốn lấy tính mạng của ta. Bất cứ lúc nào có thể động thủ. Ta muốn tính mạng của ngươi làm gì? Trúc Ngọc Nghiên sâu kín nói rằng. Năm đó ngươi chính là biết ta muốn cái gì. Quả nhiên. Chỉ là không nghĩ tới 30 năm sau cái kia đồ vật chung quy rơi xuống trong tay ngươi. Lỗ Diệu Tử ngữ khí phức tạp nói rằng. Trước hắn hướng về Loan Loan bàn giao ra tà đế xá lợi tình huống. Trên thực tế cũng có một loại ôm muốn xem chuyện cười tâm thái. Tà đế xá lợi đối với người trong ma môn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thêm vào người trong ma môn nhất quán cảm tình đạm bạc. Nếu là vì tà đế xá lợi. Sư phụ phản bội cũng tia không hề thấy quái lạ. Cũng không định đến Loan Loan cùng Thẩm Thành Bình vẫn đúng là liền không cần thiết chút nào đem ta. Đế xá lợi giao cho Trúc Ngọc Nghiên. Bất ngờ bên dưới Lỗ Diệu Tử mới cùng Thẩm Thành Bình tiếp xúc. Thêm vào nông trường sự tình. Lúc này mới bị Thẩm Thành Bình thuyết phục. Hắn một chút sức lực. Chỉ là vào lúc này nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên. Hắn nhớ tới đến mình hết sức quên đi. Thẩm Thành Bình là Trúc Ngọc Nghiên đệ tử sự thực. Chỉ là vào lúc này hắn đã lên thuyền giặc. Nghĩ đến Thương Tú Tuần. Hắn không khỏi lại là thở dài một tiếng. Nhìn thấy coi là mẫu thân sư phụ. Loan Loan dường như một cô bé nhi bình thường vui mừng không ngớt. Trở lại trong đình viện. Loan Loan liền lôi kéo Trúc Ngọc Nghiên tay. Hai người ngồi ở thiên thu bên trên. Màu bích lục thảo đằng làm thành bàn đu dây xa xôi lung lay. Sư phụ, người đến đây là bởi vì Lỗ Diệu Tử tiền bối. chậm rãi đem quãng thời gian này chuyện đã xảy ra hướng về Trúc Ngọc Nghiên nói ra. Loan Loan đột nhiên hỏi, có điều là mới vừa xuất quan, muốn gặp thấy hai người các ngươi, không nghĩ tới mới vừa tới nơi này liền cho ta một niềm vui bất ngờ. Để Thạch Chi Hiên ăn một cái thiệt thòi. Trúc Ngọc Nghiên quay đầu nhìn Loan Loan, một lát sau nói rằng, Loan Nhi ngươi trước tiên sao chờ, ta có một ít chuyện muốn hỏi Bình Nhi. Loan Loan nhìn ra Trúc Ngọc Nghiên khác có lời muốn cùng Thẩm Thành Bình nói. Cũng không có dừng lại, bước chân mềm mại về đi đến trong phòng, lưu lại Thẩm Thành Bình cùng Trúc Ngọc Nghiên ở sân. Bình Nhi, vẫn chưa tới 3 năm, ngươi làm được thành tích thực sự là vượt quá sư phụ tưởng tượng. Trúc Ngọc Nghiên thở dài một hơi nói, lúc trước ngươi nói muốn một tay sáng lập thế lực tranh bá thiên hạ. Sư phụ nguyên bản cũng không coi trọng, bởi vì sư phụ biết, tranh bá thiên hạ không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là không nghĩ tới mới chỉ 3 năm công phu, người cũng đã chiếm cứ Giang Nam. Bây giờ triều tùy tuy rằng trên danh nghĩa còn theo có thiên hạ, nhưng trên thực tế rất nhiều nơi cũng đã bị thế lực khắp nơi khống chế. Người một tay sáng lập Long Hổ Môn bây giờ ở khắp nơi thế lực bên trong, e sợ cũng được cho là số 1 số 2. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng nói, lời nói nhưng mang theo khó mà tin nổi. Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên là biết điều khiển một cái thế lực là khó khăn cỡ nào. Hứa nhìn thêm tự đơn giản mệnh lệnh. Mấy chục năm trước, Âm Quy phái khống chế Bắc Tề. Quốc lực nguyên bản vượt xa qua Bắc Chu. Lần đó là Âm Quy phái gần gũi nhất thành công một lần. Chính là bởi vì Âm Quy phái bên trong người căn bản không hiểu được làm sao phát triển thế lực. Nắm một tay thật bai, nhưng một mực cho đập nát. Chính vì như thế, Âm Quy phái sau đó liền ít có nhúng tay thế lực ủng hộ cụ thể sự vụ. Lại như là Lâm Sĩ Hồng mặc dù là trưởng lão Tất Thủ Huyền đệ tử, nhưng trên thực tế hắn tương tự với giữa độc lập. Thẩm Thành Bình cũng là như thế. Bây giờ Thẩm Thành Bình cũng không có dựa vào môn phái quá nhiều, lại có thể phát triển đến nhất thống Giang Nam đại bộ phận mức độ. Cùng đại thể dựa vào Âm Quy phái Lâm Sĩ Hồng so với chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chính vì như thế, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng thán phục đồng thời cũng đem đón lấy Âm Quy phái hy vọng thành công phóng tới Thẩm Thành Bình trên người. Dù sao Âm Quy phái cùng Từ Hàng Tĩnh trai so đấu, ngoại trừ hai cái truyền nhân quyết đấu, càng nhiều chính là ai có thể chiếm cứ thiên hạ đại thế. Thẩm Thành Bình cái này đệ tử nếu là thành công thống nhất thiên hạ, coi như là Loan Loan thua với Từ Hàng Tĩnh trai truyền nhân, thắng vẫn như cũ là Âm Quỷ phái. Bình Nhi, không biết Long Hổ Môn đón lấy có tính toán gì? Trúc Ngọc Nghiên nhẹ giọng dò hỏi. Đón lấy ta gặp thời cơ đi một chuyến lĩnh Nam. Trải qua luân phiên đại chiến, Long Hổ Môn trong tay tồn lương đã giảm xuống đến cực thấp trình độ. Ta muốn đi lĩnh Nam một chuyến. Nếu như có thể thuyết phục Tống Khuyết cùng ta liên minh, được Tống Việt chống đỡ, ta mới có thể qua sang năm dựa theo kế hoạch phát binh ba thục. Bằng không liền muốn trì hoãn một năm này. Hơn nữa còn muốn phân ra tinh lực phòng bị Tống Việt. Thẩm Thành Bình nói rằng, đón lấy 2 năm cực kỳ trọng yếu. Dương Quảng đã tới gần chúng bạn xa lánh. Theo ta suy đoán, hắn không sống hơn 2 năm. Ta muốn ở triều tùy ngã xuống trước, liền thành lập vững chắc căn cơ. Nếu là tiền lương, trong môn phái cũng có thể giúp người gom góp một ít. Cung 10 vạn đại quân một năm cần thiết không thành vấn đề. Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên nói rằng, Âm Quy phái tuy rằng không thấy được ánh sáng, nhưng trên thực tế các nơi sản nghiệp đếm không xuể, tự nhiên cũng có thể cung cấp cho Thẩm Thành Bình không nhỏ. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng biết, này quá nửa là Âm Quy phái có thể lấy ra cực hạn. Dù sao số tiền này lương không phải số lượng nhỏ, mặc dù là tứ đại môn phiệt muốn xuất ra đến đều là thương gân động cốt. Tương tự, làm Âm Quy phái đối thủ cũ, Từ Hàng Tĩnh trai dựa lưng Phật môn, có thể lấy ra đồ vật chỉ nhiều không ít. Lúc trước Chu Vũ Đế chính là dựa vào ở Bắc Địa diệt Phật, tịch thu Phật môn tài sản, mới có thể để Bắc Chu nhanh chóng phát triển lên. Chỉ tiếc hắn chơi thoát, bị Phật môn coi là cái đinh trong mắt,